Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, Hoàng Bảng Chư Cường cuộc chiến. Tuyệt thế võ thần Chính Văn Đệ 1859 chương Hoàng Bảng Chư Cường cuộc chiến. Trong lòng mọi người cảm thán, giống như trước không có từ mới vừa rồi chấn động trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại. Hoàng Bảng đấu tranh quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Hoàng Bảng đệ tam vị trí liền đổi chủ. Bị, được, Sở Xuân Thu Hùng cứ. Hôm nay, Hoàng Bảng top 10 chỗ ngồi tạm làm. Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. Bởi vì Lâm Phong liên tục hai trận thắng tích, Vương Trung bài danh đã định, bởi vì chiến bại, cho nên mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách, mà Ngân Cổ Thiên tuy nói là bị động khiêu chiến, nhưng tạm thời cũng không cách nào hỏi người khác, trừ phi Lâm Phong vị trí đi phía trước hoạt động, hắn mới có được khiêu chiến quyền, hắn không có tư cách hỏi bài danh tại Lâm Phong phía trước cường giả. Quỷ Lệ cũng nhất dạng. Chỉ cần Sở Xuân Thu hay là tại đệ tam chỗ ngồi. Hắn không thể hỏi Cơ Thương cùng Doanh Thành. Tiếp xuống hỏi, liền để cho Tuyết Thần Phong đến khởi xướng. Mà hắn có thể hỏi khiêu chiến nhân cũng càng ngày càng ít. Bởi vì hắn chỉ có thể khiêu chiến bài danh tại hắn người phía trước vật. Lại vừa đang tiếp tục tại Hoàng Bảng trong đó tiến lên. Bùi Đông Lai ánh mắt đã rơi vào Tuyết Thần Phong trên người. Mở miệng nói, lần đầu tiên cơ hội, hỏi Cơ Thương, chiến bất chiến, ngoặc kép, Tuyết Thần Phong đồng tử ngưng lại dưới, làm cho hắn hỏi Cơ Thương, nếu là chiến bại, hắn làm mất đi tiếp tục hỏi tư cách, bài danh đem cố định tại đây một vị trí, thậm chí, những người khác còn có cơ hội đem hắn oanh đi xuống. Tuy nhiên buông tha cho, há lại hắn tuyết tộc phong cách. Mặc dù là Phong Vương là người thì như thế nào? Chiến, Tuyết Thần Phong cước bộ đạp ra ngoài, băng tuyết hơi thở trong khoảnh khắc bầy vẫy với ở giữa thiên địa. Độ ấm trong lúc đó trở nên cực kỳ hàn lạnh xuống, làm cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Trên người cũng dần dần bao trùm lấy nhất tầng tầng thuần trắng xương tuyết. Này thuần trắng xương tuyết phảng phất muốn đem thân thể của bọn họ động đóng băng ở. Cơ Thương thân thể dẫm trận tại chỗ xuất ra, sụp đổ diệt ý xoay quanh quanh thân. Bạch tuyết băng xương chỉ cần chạm đến thân thể của hắn, tất cả đều muốn sụp đổ hủy diệt đi. Ông chỉ thấy Tuyết Thần Phong phía sau xuất hiện nhất tôn tuyết trắng hư ảo thân ảnh, như là tuyết tộc cổ vương loại. Vẻ này lạnh ý nhất thời trở nên càng hàn lên, mà Cơ Thương phía sau, cửu tôn thanh long đồ đằng xoay quanh, như là sống đứng lên loại, không ngừng giãy giụa thân thể cao lớn. Một luồng thuộc về vương giả khí thế từ Cơ Thương trên người tràn ngập xuất ra. Hắn cái kia hai mắt khổng phảng phất khiến cho hư không đều phải sụp đổ tiêu diệt. Tại hắn và Tuyết Thần Phong chính giữa băng tuyết xương lạnh không ngừng nổ tan nghiền nát. Cơ Thương cước bộ đạp ra ngoài, thanh long hộ thể, hóa thành long đuổi đi chiến xa, mà hắn bổn tôn, như là thanh long long đuổi đi chiến xa vương. Nơi đi qua, thiên địa tịch diệt, Tuyết Thần Phong không có thối, cước bộ của hắn hướng tới phía trước đi ra ngoài. Cực hạn rét lạnh băng xương đem thiên địa đều bao trùm. Xung quanh thế giới hóa thành tuyết thế giới. Này phiến tuyết thế giới trong đó. Trong lúc đó xuất hiện rất nhiều Tuyết Thần Phong huyễn ảnh. Băng xương hàn khí hướng tới Cơ Thương bao bọc mà đi. Khiến cho Cơ Thương phảng phất bị nhốt tại nhỏ hẹp không gian trong đó. Tuy nhiên mặc dù là na, nọ, nhỏ hẹp không gian. Cổ vương khí chất như trước, hắn quanh thân quấn quanh ánh sáng ngọc thanh long quầng sáng. Mặc kệ hà lực lượng đều không thể tới gần thân thể của hắn. Chỉ thấy Tuyết Thần Phong bàn tay huy động, trong khoảnh khắc một đạo liền, Ngay cả Thiên Đô muốn chém đoạn băng tuyết lưỡi dao khổng lồ chém về phía Cơ Thương, lại chỉ thấy Cơ Thương bàn tay hướng phía trước thân xuất, dịu dàng nắm chặt, trong khoảnh khắc răng rắc tiếng vang không ngừng. Na, nọ, lưỡi dao khổng lồ sụp đổ hủy diệt, mà giờ khắc này lại thấy xung quanh trong lúc đó xuất hiện vô tận tuyết nhận, hướng tới Cơ Thương sát phạt xuất ra, mà tuyết thần phong thân thể cũng hướng tới Cơ Thương dẫm trận tại chỗ mà đi. Cơ Thương đạo, có thể khắc chế tuyết thần phong lực lượng, một trận chiến này, tuyết thần phong tất bại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn đã từng nói Cơ gia băng diệt đạo chính là phế nói. Tự nhiên là nói quá sự thật, tận lực vũ nhục Cơ gia, băng diệt đạo đích xác phi thường lợi hại, chỉ cần đạo cường, vô luận là cái gì đạo ý ở trước mặt hắn giống như đều phải lọt vào khắc chế. Vô luận người bất cứ gì lực lượng, ta đều bị hắn sụp đổ diệt. Quỷ thần xâm nhập, sụp đổ diệt, băng tuyết bao trùm, sụp đổ diệt, trừ phi đối phương đối đạo lĩnh ngộ vượt qua Cơ Thương rất nhiều, mới có thể để cho đạo không bị khắc chế. Đương nhiên, cũng có chút đạo là băng diệt đạo vô phương ứng phó. Tỷ như kiếm đuôi mù quang đạo, ngao hư bá đạo ý. Cơ Thương cùng tuyết thần phong thân thể càng ngày càng gần, bắt đầu đụng vào nhau. Tuyết thần phong các loại thần thông công kích không ngừng. Tuy nhiên Cơ Thương giống như một đạo phá vạn pháp, mặc kệ ngươi thần thông lợi hại vô cùng, ta bất động như núi. Tất cả dùng băng diệt đạo cùng với cường đại thanh long thần thông thuật triển ép phá diệt. Ông, vào thời khắc này, Cơ Thương thân thể đột nhiên gian, giữa, bao trùm nhất tầng sương lạnh, cả người phảng phất bị, được, băng tuyết mai táng rơi rụng, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Đây là có chuyện gì? Tuyết thần phong con mắt, chấm ngoặc kép, bọn họ chú ý tới. Tuyết thần phong đồng tử trở nên yêu dị vô cùng lên. Đó là một mảnh băng tuyết thế giới, không còn là một đôi đồng tử, mà tuyết thần phong cước bộ cũng tùy thời bước ra, một đạo kinh khủng trưởng lực hướng tới Cơ Thương thân thể ấn đi xuống. Tất cả đều phải tại đông lại băng xương trung tử vong hủy diệt, tuyệt diệt sinh cơ, một màn này khiến cho đám người thần sắc hơi cương, lại muốn xuất hiện không tưởng được chiến đấu kết cục sao. Chỉ thấy Cơ Thương trên người băng xương điên cuồng hội tụ, cả người muốn hóa thành một tòa chí hàn khắc băng. Tuy nhiên vào thời khắc này, chỉ thấy cửu tôn thanh long đồ đằng tại khắc băng trong đó nhúc nhích như thế. Trong lúc đó, một luồng kinh khủng sụp đổ diệt ý từ giữa tràn ngập xuất ra, răng rắc tiếng vang không ngừng, khắc băng vỡ ra, cửu long xoay quanh, huyễn hóa thành nhất. Dung trời tiếng gào thét truyền ra, khắc băng nổ tan, rồng ngâm với thiên, hướng tới tuyết thần phong đuổi giết quá khứ. Na, nọ, phiến hư không không ngừng phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt hưởng. Ông, hư không băng tuyết trong lúc đó xuất hiện vô số tuyết thần phong bóng dáng. Tuy nhiên lại cùng với yêu long hướng phía trước không ngừng sụp đổ diệt nghiền nát rơi rụng. Đại hàn băng trưởng lực mang theo nhất phương thiên địa băng tuyết hướng tới thanh long đuổi giết mà đi, răng rắc tiếng vang truyền ra, thanh long thân thể đều phải đông lại, tuy nhiên đại băng xương trưởng đã ở vỡ ra, xoẹt, thanh long trong miệng hộc ra một đạo thân ảnh, rõ ràng chính là Cơ Thương thân ảnh, hét giận dữ một tiếng, nhảy vào tuyết thần phong trong thức hải. Tuyết thần phong thần hồn kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ loại, thân thể hung hăng đánh bay ra ngoài, lập tức rơi xuống trên mặt đất, khoanh chân mà ngồi, quanh thân lượn lờ bay múa bông tuyết. Na, nọ, tôn Cơ Thương thân ảnh trở về vị trí cũ, trở lại bổn tôn trong thân thể, lập tức chỉ thấy Cơ Thương phất động trường bào, cước bộ hướng hồi, quay về. Bước ra, quay về tại chỗ, hoàng bảng vị thứ hai trí, không ai có thể dao động được rồi. Tuyết thần phong thần hồn bị thương, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mới quay trở về hoàng bảng đệ thất nhân hoàng thiên trụ bên trên. Lần này hoàng bảng hỏi bài danh, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tại đây một vị trí, Ngân Cổ Thiên cùng Lâm Phong, còn có trên lý luận cơ hội hướng tới hắn phía trước tẩu vừa đi. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ. Sở Xuân Thu cùng quỷ lệ cuộc chiến đấu, Sở Xuân Thu dùng mạnh mẽ tinh thần ý chí cùng với đạo ý hóa thành nhất tôn cổ vương, mà quỷ lệ thì dùng quỷ thần kinh, trải qua quan tưởng xuất nhất tôn chỉ sợ dạ xoa vương, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà ở mới vừa rồi, cơ thương thần hồn hóa hình thể mà xuất hiện, trực tiếp bị thương nặng tuyết thần phong thần hồn, làm cho hắn căn bản vô lực tiếp tục chiến đấu đi xuống, trực tiếp bị oanh đến nhân hoàng trên đài dưỡng thương. Xem ngộ, thần hồn, nói, chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, thân thể nhất hóa thành nhị, trong khoảnh khắc, nhất tôn thân ngoại hóa thân xuất hiện ở nhân hoàng thiên trụ bên trên, khiến cho mọi người đồng tử ngưng tụ, người này lại vẫn có phần thân thuật. Giờ phút này bổn tôn khoanh chân tu luyện, phân thân tiếp tục xem ngộ chiến đấu sao? Mà giờ khắc này Bùi Đông Lai thì nhìn phía hoàng bảng đệ lục Thạch Vân Phong. Tiếp xuống, nên đến phiên Thạch Vân Phong hỏi, chẳng qua hiện nay phía trước là người áp lực càng lúc càng lớn. Thạch Vân Phong hỏi lời mà nói, cũng chỉ có trước khi chiến đấu mặt 5 người. Mỗi một cái đều là nhân vật phi thường lợi hại. Phong vương hai người không nên nhiều lời. Sở Xuân Thu cùng quỷ lệ tất cả cũng cực kỳ lợi hại. Còn có nhất tạm liệt đệ ngũ đấu chiến tăng, đội hình kinh khủng. Thạch Vân Phong hỏi Doanh Thành như thế nào. Bùi Đông Lai mở miệng nói. Thạch Vân Phong ánh mắt lóe ra, nhìn phía Bùi Đông Lai, nói, người trước hết để cho ta cùng với đấu chiến tăng chiến đi. Nếu là chiến thắng, ta còn có cơ hội tiếp tục chiến. Nếu như bại, hỏi phía trước là người, chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Hảo, ta thành toàn ngươi. Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu. Lần thứ hai cấp cơ hội, này là hỏi đấu chiến tăng. Hai người phân biệt tạm liệt đệ ngũ, đệ lục chỗ ngồi. Một trận chiến này rất có thể đem quyết định này hai cái người vị trí cuối cùng thuộc sở hữu. Thạch Vân Phong cùng đấu chiến tăng chiến đấu không làm mọi người thất vọng. Đấu chiến tăng chính là tuyên cổ học viện môn sinh, lại là già nam Phật tộc, là người bộc phát ra Phật môn chiến ý cực kỳ kinh khủng. Tu luyện đạo là hành hương Phật môn đạo, nở rộ lúc giống như vạn Phật triều tông. Hư không xuất hiện nhất tôn tôn chiến đấu cổ Phật, chiếu rọi tại đấu chiến tăng trên người. Một khắc này, đấu chiến tăng sức chiến đấu phảng phất điên cuồng điệp ra. Hắn phảng phất chính là Phật, chính là Thánh, chiều bái chính mình, mà bài danh phía sau hắn một vị Thạch Vân Phong đồng dạng mạnh mẽ kinh khủng. Chu thiên đại địa phảng phất đều bị hóa đá, có thể triệu hồi ra các loại đáng sợ hóa đá chiến đấu thần thông thuật. Vô luận là công kích hay là phòng ngự đều là cực kỳ mạnh mẽ. Táng thiên thuật đem chư thiên đô muốn mai táng rơi dụng. Địa bảo thiên kinh uy lực nhượng thạch chôn cất là người tan xương nát thịt. Gạch xanh thạch giáp khiến cho bao trùm tại trên người hắn thạch đầu tách ra gạch xanh quang huy. Mặc dù là đấu chiến tăng kinh khủng công kích, như trước muốn trực tiếp oanh tại trên người hắn tài năng đánh nát phòng ngự của hắn. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu rằng co nửa canh giờ mới cuối cùng kết thúc. Mà cuối cùng kết cục, đấu chiến tăng chiến thắng Thạch Vân Phong. Tuy nhiên Thạch Vân Phong cũng không có cảm thấy nửa điểm suy sút. Một trận chiến này, hắn chiến đấu đến rất sung sướng. Mặc dù bại cũng không oán. Hắn tại hoàng bảng bên trên bài danh, không cách nào nữa đi phía trước, phía sau là người có khả năng đi phía trước chen chúc. Đương nhiên, Trên thực tế cũng chỉ có Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên có cơ hội. Tuy nhiên tại mọi người thấy ra, Ngân Cổ Thiên đầu tiên là không thể nào. Thạch Vân Phong cùng với đấu chiến tăng thực lực của bọn họ còn tại đó. Quá mạnh mẽ hoành, đến mức Lâm Phong, hy vọng phỏng đoán cũng rất xa vời. Đến Tuyết Thần Phong lúc sau này, lực công kích của bọn hắn liền phảng phất tăng lên một cấp bậc. Phi thường kinh khủng, nhất là mới vừa rồi nhất cuộc chiến đấu, tại bọn họ nhìn tới, so sánh Cơ Thương cùng Tuyết Thần Phong chiến đấu còn muốn kịch liệt đã nghiền. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.